Xuyên nhanh Cẩm Lý Xuyên thành nữ phụ trong tiểu thuyết. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dây mình dùng từ đối tượng, để chỉ mối quan hệ của Nguyên Chủ và Lâm Kiến Trương vì bài hát là thời đại những năm 70-80 nên mình cũng ca biết phải dùng từ gì nữa, nên đã để Nguyên. Và MK cũng thấy từ đó khá hợp, vì thời điểm này MN chủ yếu quen nhau qua mai mối, mà ở đây là nông thôn. Thời đại cũng là những thập niên cũ nên sẽ ca thịnh hành từ người yêu. Hơn hết MK thấy quan hệ của Nguyên Trù và LKC cũng chưa thực sự a người yêu, mà chỉ ở giai đoạn tìm hiểu quen biết thôi. Lâm Kiến Trương nghe thấy tiếng bước chân, hắn xoay người, một khắc kia khi nhìn thấy Ôn Hinh, mắt Lâm Kiến Trương sáng lên. Ôn Hinh hôm nay mặc một cái áo màu vàng nhạt, một cái quần xám ống rộng, cô lớn lên khá cao, chân lại dài. Mặc chiếc quần này khiến cho chân của cô càng có cảm giác dài hơn. Cho người ta cảm giác dưới eo tất cả đều là chân. Lớp trang điểm rất bình thường, ở thời đại này đại đa số mọi người đều trang điểm như vậy, nhưng Ôn Hinh lại cho người khác cảm giác không giống mọi người. Ôn Hinh đi đến trước mặt Lâm Kiến Trương, nhìn thấy rõ khuôn mặt Lâm Kiến Trương. Lâm Kiến Trương mày rậm mắt to, tướng mạo của hắn rất hợp tiêu chuẩn của thời đại này, được nhiều người yêu thích. Bởi vì hàng năm phải huấn luyện, mặt phơi đến đen nhèm. Này, không phải kiểu Ôn Hinh thích. Chuyện gì, công việc của tôi còn chưa có làm xong. Giọng Ôn Hinh có chút lạnh, giống như biểu cảm hiện giờ của cô. Là đối tượng tìm hiểu của Ôn Hinh, Lâm Kiến Trương ở nơi này không có được chút đối xử đặc biệt nào cả. Thậm chí ngữ điệu của cô không có chút biến hóa nào cả. Đối lập với La Mãn Chân nhiệt tình như lửa, trong khoảng thời gian này cô ta cứ cách một thời gian lại gửi thư cho hắn. Cứ một thời gian là hắn lại nhận được thư, Ôn Hinh đối đãi với hắn lạnh nhạt như người xa lạ vậy. Từ gần nhất La Mãn Chân viết thư cho hắn, Lâm Kiến Trương không còn nhận được thư của Ôn Hinh. Lâm Kiến Trương nói, em không nhận được thư anh gửi cho em sao? Lần này về quê anh tham gia một buổi tập huấn, đúng lúc được nghỉ mấy ngày, cho nên anh trở về thăm mọi người. Ôn Hinh gật gật đầu, ngày hôm qua tôi vừa mới thu được, không nghĩ tới anh nhanh như vậy đã tới rồi. Ôn Hinh nói xong câu đó liền không nói nữa, Lâm Kiến Trương có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tự tìm đề tài khác. Em bao giờ tan làm, giữa trưa anh mời em đến tiệm cơ quốc doanh ăn trưa. Ôn Hinh cũng không phải là người quá quan tâm đến việc ăn uống, đồ ăn ngon hay không ngon cô đều có thể ăn, một chút cũng không kén ăn, nhưng mà cô cũng muốn đến xem thử tiệm cơm quốc doanh ở thời đại này rồi. Trước đó cô còn tính toán tháng này nếu có tiền lương cô sẽ đến đó ăn một bữa. Hiện tại Lâm Kiến Trương nói muốn mời cô ăn cơm, nếu vậy thì cô không cần phải phí tiền nữa. Ôn Hinh cũng không có khái niệm rằng không thể cùng hắn ở bên nhau thì không thể ăn cơm cùng. Trước không nói đến việc hắn là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nguyên, hiện tại hai người vẫn đang là đối tượng tìm hiểu của nhau. Hắn lại từ xa tới, nếu ngay cả một bữa cơm cô cũng không đi ăn cùng hắn, vậy thì sẽ không thích hợp lắm. Không thấy trưởng phòng Trương đang nhìn bọn họ từ cửa sổ văn phòng kia. Lâm Kiến Trương nhận được lời đồng ý, có chút vui vẻ. Vậy anh chờ em đến lúc đó. Được, tôi trở về làm việc tiếp đây. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hinh trở về văn phòng, trong văn phòng có một vài người vừa nhìn ra ngoài xem bọn họ, thấy Ôn Hinh trở về, Tiền Trinh làm ở bên tài vụ nói. Tiểu Ôn, đối tượng của cô diện mạo nhìn thật tốt. Trong khoảng thời gian đi làm này, Ôn Hinh cũng coi như có giao hảo với một số đồng nghiệp. Trong đó Tiền Trinh làm bên tài vụ là người thân nhất. Ôn Hinh bị cô ấy trêu ghẹo cũng không tức giận, cô nhìn Tiền Trinh cười nói. Theo tôi thấy cảnh sát Tiểu Triệu mới là người ổn nhất, một thân cảnh phục, đội thêm một cái mũ, làm mê hoặc bao người. Tiền Trinh là người ở huyện, đối tượng của nàng là cảnh sát Tiểu Triệu ở cục cảnh sát huyện. Mỗi thứ bảy hàng tuần, cảnh sát Tiểu Triệu sẽ lái xe từ trên huyện xuống xã Tam Nghĩ Vĩnh đón cô ấy trở về. Có đôi khi sẽ mang chút hoa quả cho bọn Ôn Hinh, vì thế mọi người ở đây đều rất quen thuộc với Tiểu Triệu. Tiền Trinh trêu ghẹo Ôn Hinh không thành, ngược lại bị Ôn Hinh ghẹo lại làm khuôn mặt đỏ bừng. Xem dáng vẻ này của cô ấy, mọi người trong văn phòng đều cười, Ôn Hinh cũng cười thành tiếng. Lâm Kiến Trương nghe thấy tiếng cười lớn phát ra từ trong văn phòng, dừng bước chân nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy Ôn Hinh thoải mái cười to. Giống như đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời, vừa tươi đẹp lại lóa mắt. Lâm Kiến Trương nhìn đến ngây ngốc, thẳng đến khi trưởng phòng Trương gọi hắn, hắn mới lấy lại tinh thần. Giữa trưa tan tầm, Lâm Kiến Trường đã ở bên ngoài chờ. Chiều cao của hắn ở niên đại này cũng được coi là cao, đại khái khoảng 1m76, mặc một thân quân trang đứng trong viện, nhóm viên chức từ văn phòng đi ra đều chào hỏi hắn. Ôn Hình đi đến bên người hắn, hai người cùng đi đến tiệm cơm Quốc Doanh. Ở phía sau hai người, mọi người trong văn phòng đã đem việc ăn trưa của hai người họ liệt vào trọng tâm thảo luận của hôm nay. Đứng ở đầu đường không sai biệt lắm là có thể nhìn thấy tiệm cơm kia, tuy nhiên nó vẫn có chút xa. Lúc này đang là giờ ăn trưa, tiệm cơm Quốc Doanh lại không có mấy người. Người phục vụ ngồi trên ghế nhàn đến mốc meo, thấy Lâm Kiến Trương ăn mặc quân trang, Ôn Hình ăn mặc cũng rất lịch sự, sắc mặt người phục vụ không có chút kiêu căng, mà dùng thái độ cực kỳ tốt đến phục vụ. Lâm Kiến Trương lần này hẹn Ôn Hình ăn cơm, hắn mang khá nhiều tiền giấy, nhìn thực đơn hôm nay của tiệm trên bảng đen, gọi một món cá kho, một gà hầm nấm, cùng với một món rau và cơm. Ôn đồng chí, cá kho cùng gà hầm nấm ở tiệm cơm Quốc Doanh là tuyệt nhất, lát nữa nếm thử xem. Lâm Kiến Trương cùng Ôn Hình quen nhau mới một thời gian ngắn, cũng ít viết thư, tính Ôn Hình như vậy, tính thời gian hai người quen nhau cũng đã được gần 3 tháng, Lâm Kiến Trương còn chưa được phép gọi ngũ danh của Ôn Hình. Ôn Hình gật gật đầu, cảm ơn Lâm đồng chí, Lâm Kiến Trương hơi há mồm, muốn nói với Ôn Hình quan hệ của bọn họ không cần gọi xa cách như vậy. Có thể gọi tên hắn hoặc gọi hắn Kiến Trương là được, nhưng lời nói đến bên miệng, nhìn đối diện thấy Ôn Hình treo nụ cười nhàn nhạt bên môi, hắn không sao nói ra được. Lâm Kiến Trương không nói gì đưa Ôn Hình một cốc nước, đang định nói chuyện tiếp, tiệm cơm lại có người tới, mọi người nhìn ra cửa, khách tới là một nhóm 5 quân nhân. Ở thời điểm Lâm Kiến Trương cùng Ôn Hình nhìn bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Kiến Trương thấy vậy, ngay lập tức đứng lên. Hành lễ hướng mấy quân nhân kia. Chào thủ trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy quân nhân đó cũng đáp lễ, một người trong đó buông hạ tay xuống, cười hỏi Lâm Kiến Trương. Lâm liên trưởng cũng ăn cơm ở đây sao? Lâm Kiến Trương trả lời một câu, quân nhân vừa hỏi Lâm Kiến Trương gật gật đầu, sau đó một đám người ngồi ở bàn phía trước Ôn Hình. MK đoán đối tượng của chị nhà xuất hiện rồi đây. V, Ôn Hình đang uống nước. Trong lúc lơ đãng ánh mắt chạm phải một người trong nhóm. Ôn Hình ngẩn ra, anh thực tuổi trẻ, không bị phơi đen giống đám người Lâm Kiến Trương, da thật trắng, mũi cao môi mỏng, một đôi mắt đào hoa. Dáng ngồi thẳng tắp, vai rộng eo nhỏ, một thân quân trang trên người anh phá lệ đẹp hơn những người khác. Anh giơ tay đem mũ trên đỉnh đầu bỏ xuống, ngón tay thon dài trắng nõn, đẹp đến quá mức. Lão Cố, đang nhìn cái gì? Mọi người đang hỏi ngươi muốn ăn cơm hay ăn màn thầu. Quân nhân ngồi bên cạnh anh quay sang hỏi lại hắn. Anh nhìn Ôn Hình hơi mỉm cười, môi mỏng hơi nhếch lên, rời đi mắt, không chút để ý nói. Ăn cơm, Ôn Hình ho một tiếng, bưng ly nước trên bàn uống một ngụm, bình tĩnh đem ánh mắt rời đi. Tên kia quân nhân vẫn luôn đang xem Ôn Hình, thấy thế cúi đầu nhẹ nhàng cười. Cách Trương,